Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1809, chương 1808 nàng sẽ trở lại. Không thể không nói, Asuna cùng Yuki ở giữa chiến đấu xác thực tương đối kịch liệt lại đặc sắc. Loại kia kịch liệt cùng với đặc sắc trình độ, thậm chí có khả năng so sánh Rama cùng với Yuki trận kia kịch đấu. Tuy nói, trong trận chiến đấu này, đã không có huyễn tưởng gia tốc, tạo thành ảo ảnh khắp thiên, càng không có khai dương, cùng với Mother's Rosario, ở giữa cực hạn đối bính. Có thể lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, Rama cuối cùng vẫn là đơn phương chế chủ Yuki, nhường Yuki cơ hồ không có sức hoàn thủ, cùng hắn nói là giữa hai người kịch chiến. Không bằng nói là Rama cá nhân phấn khích biểu diễn, mà lần này, Asuna cùng Yuki ở giữa quyết đấu liền là hàng thật giá thật thế lực ngang nhau kịch chiến. Dùng thực lực mà nói, Yuki thì thực lực hẳn là cùng Kirito ngang cấp, phản chiếu thần kinh phương diện càng là áp đảo Kirito phía trên. Tăng thêm còn có Mother's Rosario, dạng này cường lực tất sát kỹ. Kirito có lẽ cũng có thể cắm ở Yuki trong tay. Trước đó, Kirito mặc dù khiêu chiến qua Yuki, có thể trận kia quyết đấu kỳ thật không thể nói rằng cái gì. Hai bên cũng còn có át chủ bài không có ra. Kirito càng là bởi vì cuối cùng phát hiện Yuki một số bí mật mà dẫn đến chủ quan. Bị Yuki xuất kỳ bất ý hạ gục. Cho nên cái kia cũng không thể nói rằng Kirito liền so Yuki yếu. Càng không thể nói rõ Yuki thực lực tại Kirito phía trên. Nhưng bây giờ, Asuna cùng Yuki ở giữa thế lực ngang nhau kịch chiến, đã chứng minh Yuki thực lực coi như không bằng Kirito, đồng dạng không kém là bao nhiêu. Phải biết, Asuna đi qua Rama nhiều lần chỉ đạo về sau. Thực lực so với đi qua đã tăng lên rất nhiều, mặc dù bởi vì là thủy tinh linh, thiên hướng về phụ trợ, Asuna thực lực cũng là khiến cho có khả năng tại đồng trong tay của người 10 lần bên trong cầm. Tới 3 lần chiến thắng, kể từ đó, Asuna đương nhiên sẽ không kém hơn Yuki, nhường Yuki sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng đúng là đều vượt xa bình thường phát huy. Sau cùng Rama giao thủ thời điểm càng thêm đầu nhập, phát huy ra thực lực càng đáng sợ tới, dạng này Yuki không thể nghi ngờ là tương đương đáng sợ. Phản chiếu thần kinh nhận lực chú ý cực độ tập trung ảnh hưởng trở nên càng thêm nhanh. Huy kiếm ở giữa dẫn đến Asuna đều mấy lần kém chút mất dấu Yuki kiếm. Suýt nữa cắm té ngã, tại chỗ bại trận, may mắn. Asuna cũng là một tên thiên tài, phát hiện Yuki phản chiếu thần kinh thực sự quá kinh khủng về sau. Lập tức từ bỏ dùng mắt trần tới bắt Yuki kiếm, ngược lại hết sức chăm chú quan sát Yuki toàn thân, thông qua Yuki thân thể động tác để phán đoán hắn xuất kiếm quỹ tích cùng tốc độ. Tăng thêm thuần thục tế kiếm kiếm kỹ mấy lần tách ra. Đúng là một lần đem Yuki ép về phía tuyệt lộ. Hai người liền giống như vậy, một cái một lúc mới bắt đầu chỉ là bị Rama đẩy lên tràng. Không tình nguyện, một cái ngay từ đầu chỉ là đúng phương thấy tò mò. Không có nghiêm túc, kết quả một phen giao thủ về sau. Thế mà càng đánh càng đầu nhập, như là trong mắt chỉ có sự tồn tại của đối phương một dạng. Liều đến sóng xung kích cùng với tiếng va chạm giống nổ tung giống như không ngừng tác dụng tại. Trên gò núi, dẫn tới chung quanh người chơi liên tục kinh hô cùng biến sắc. Đánh đến nước này, hai bên đều đã siêu việt cực hạn của mình. Đạt đến quá khứ đều chưa từng đến độ cao. Dùng Kirito lời tới nói. Cái kia chính là, nếu như là các nàng bây giờ. Đoán chừng ta coi như là cầm suất toàn lực. Vậy cũng một cái đều không thắng được. Kirito liền triệt để phục. Này liền đã chứng minh Asuna cùng Yuki đánh cho có kịch liệt dương nào. Lại có bao nhiêu sao đầu nhập và liều mạng, khiến cho người khó mà tin được. nhất là Asuna, ở giữa đúng là có một lần xem thấu Yuki kiếm kỹ. Dùng Sasa đã từng sử dụng tới tê kiếm 8 liên kích kiếm kỹ. Tinh tiết phi tiên, triệt tiêu Yuki sử dụng Mother's Rosario trước 8 kích, càng mượn thân thể quán tính. Tại bị choáng trạng thái tránh đi sau 2 kích, chỉ vừa bị một kích cuối cùng cho đánh trúng, tổn thất 3 thành HP mà thôi. Sau đó ngay tại mở to hai mắt lâm vào bị choáng trạng thái Yuki trước mặt. Dùng 5 liên kích bản gốc kiếm kỹ, tinh tiết lệ quang, đem Yuki khung HP trực tiếp đánh vào màu đỏ khu vực. Gần như ranh giới cuối cùng lúc, nhường chung quanh khán giả phát ra to lớn kinh hô. Rõ ràng, được chứng kiến, Mother's Rosario, về sau, Asuna sớm đã chế định đối phó nó sách lược. Lại thêm Rama chỉ đạo nhường hắn thực lực tăng nhanh như gió. Cho dù là đánh bại qua Kirito Yuki, sau cùng, vẫn là cắm ở Asuna trong tay. Thế là, lần này quyết đấu, Asuna đang được thắng lợi cuối cùng. Làm Asuna dùng tế kiếm trên nhất vị đột tiến kiếm kỹ. Flash đâm xuyên, xỏ xuyên qua Yuki thân thể. Đem HP triệt để hao hết sạch, biến thành còn sót lại chi hỏa. Đạt được thắng lợi về sau, chung quanh khán giả phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ha ha ha, Asuna ngay tại khung HP tiến vào màu đỏ khu vực trạng thái. Cầm trong tay tế kiếm, một bên kịch liệt thở dốc, một bên tắm gội trong tiếng hoan hô. Trong mắt lộ ra buông lỏng cảm xúc. Thắng, Lipfa, Rika cùng với Silica ba người liền lẫn nhau vỗ tay. Cao hứng không được, thắng a. Kirito bỗng nhiên cười một tiếng, đối với kết quả này cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Không sai, Rama đồng dạng nở nụ cười, đối Asuna biểu hiện thấy hài lòng. Nếu như là sau thời kỳ Asuna, cái kia 8 phần 10 vẫn là sẽ bại bởi Yuki. Chỉ là tại Alo bên trong gần một năm nhường Asuna thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Mặc dù Yuki đột phá cực hạn của mình, vẫn như cũ không thắng được Asuna. Nhường Asuna tại tuyệt kiếm, trong tay nắm bắt lần thứ hai thắng lợi. Mụ mụ quá tuyệt vời. Yui liền vui vẻ đến không được. Đối mặt người người cũng vì đó kinh ngạc thán phục cao thủ. Rama cùng Asuna đây đối với vị hôn phu thê liền lần lượt nắm bắt thắng lợi. Yui hội thấy tự hào cùng cao hứng. Đương nhiên, Ki, Sai viết hoa, C, Lực, L, Delta, Go, Go, Si, Na, Zo, No, Rama ngay tại chiến đấu kết thúc về sau. Trước làm Asuna sử dụng khôi phục ma pháp, khôi phục Asuna điểm số HP, lại vì Yuki sử dụng lần thứ hai phục sinh ma pháp, đem Yuki cho sống lại. Mà khởi đầu một phục sinh, Yuki liền không nói hai lời nhảy đến Asuna trước mặt. Liền là ngươi, Yuki dùng một loại tựa như tiếp cận con mồi một dạng thái độ. Bắt lấy Asuna bả vai, cười đến vô cùng vui vẻ. A, Asuna lúc này mới nghĩ tới, một khi thắng Yuki, cái kia rất có thể sẽ bị hắn mời tiến vào nàng công hội. Yuki lần này thái độ liền nói cho người khác, nàng, hoàn toàn chính xác nhìn chúng Asuna, vừa rồi quyết đấu thật chính là ta trong đời nhất đầu nhập lại hài lòng nhất một lần quyết đấu. Đánh tới cuối cùng, ta thế mà đều triệt để quên đi mọi chuyện cần thiết. Vượt xa bình thường phát huy, đại tỷ tỷ, ngươi thật là quá tuyệt vời. Yuki liền cao hứng bừng bừng vỗ Asuna bả vai. Cũng chuyển hướng Rama, a, tiểu ca ca, có thể đem cái này đại tỷ tỷ cho ta mượn sao? Yuki liền mặt mũi tràn đầy chờ mong. Rama trả lời có thể nói là liền một điểm lưỡng lự đều không có. Không có vấn đề, Rama liền vô cùng sảng khoái. Ai, ai, Asuna căn bản không có thể kịp phản ứng. Vậy chúng ta đi, Yuki liền kéo lại Asuna. Trực tiếp bay lên, chờ một chút, Asuna lên tiếng kinh hô, lại ngay cả một chút tác dụng đều không có. Không lâu lắm, Asuna bị Yuki kéo đi, liền một điểm bóng dáng đều không thấy được. Mọi người liền đưa mắt nhìn dạng này Asuna đi xa. Thật không có vấn đề sao? Kaka, Lipfa liền thoạt nhìn có chút bất an. Thế mà đi thật à? Rika càng là trợn mắt hốc mồm. Asuna tiểu thư sẽ trở lại à? Liền Silica đều sầu lo dâng lên. Rama không có đối phản ứng của mọi người làm ra đáp lại. Chỉ là gật một cái không biết làm sao vui đầu nhỏ. Như thế lên tiếng, yên tâm, nàng sẽ trở lại. Rama như thế tin tưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.